Một bước lùi là một đời tương tư. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vâng, dù mấy năm nay em ở nước ngoài, không gặp mặt, nhưng hầu như tháng nào cũng nhận được quà từ anh ấy. Tháng trước là dây chuyền, tháng kia là đàn sen lô. Thì ra người nhận quà không chỉ có mình tôi, nhưng quà của Gia Tĩnh luôn là những thứ cô ấy yêu thích. Còn tôi, tháng trước là đôi khuyên tai, nhưng tôi không có lỗ tai. Tháng kia là đàn piano, mà tôi chẳng có chút năng khiếu âm nhạc nào. Có lẽ chỉ là tiện tay, còn tôi lại ngốc nghếch đến mức đi bấm lỗ tai, đăng ký học piano. Nhìn tất cả trước mắt, tôi không biết lấy đâu ra can đảm để buông ra một câu nửa cười nửa giễu. Anh đối xử tốt với em gái như vậy, bạn gái anh có biết không? Gương mặt thời dục niên thoáng cứng lại, còn Văn Gia Tĩnh thì bị bóng dáng ai đó ngoài xa thu hút sự chú ý. Tiểu thúc em về rồi, em qua đó chút nha. Cô ấy đi rồi, thời dục niên kéo tôi ra sau vườn nơi không có ai lui tới. Đang là mùa đông, tôi chỉ mặc một chiếc áo len mỏng, lạnh đến phát run. Nếu là trước đây, anh chắc chắn sẽ lập tức cởi áo khoác lên vai tôi, rồi ôm tôi vào lòng thật ấm áp. Nhưng lần này, anh không làm gì cả. Anh nhíu mày, tâm trí vẫn vương vấn câu nói khi nãy của tôi. Tiểu Tranh, em lại giở trò gì thế hả? Gió lạnh làm mắt tôi cay xè, tôi nhắm mắt, cố đè nén nghẹn ngào trong lồ âm ngực, khẽ hỏi. Anh còn nhớ hôm nay là ngày gì không? Anh sững lại, rõ ràng là quên mất. Tôi hít một hơi thật sâu, nói tiếp, là kỷ niệm 2 năm chúng ta yêu nhau, thời dục niên. Anh từng nói, đến 2 năm sẽ công khai chuyện này. Ánh mắt anh nhìn tôi đầy phức tạp, lúng túng mấp máy môi. Anh xin lỗi, dạo này anh bận chuẩn bị tiệc đón Gia Tĩnh về nước. Người có địa vị cao, thường hay đãng trí. Chỉ có điều, họ chỉ quên những chuyện không quan trọng với mình. Còn tôi và kỷ niệm của chúng tôi, lại không quan trọng bằng một bữa tiệc. Thật nực cười, bận đến mức không có thời gian để chính miệng nói chia tay với em à. Thật ra mấy hôm nay tôi cũng đã dần nguôi ngoai. Chỉ cần anh nói lời xin lỗi đàng hoàng, chúng tôi chia tay trong hòa nhã, tôi sẽ không oán trách gì cả. Nếu tôi kể với anh trai, chắc chắn anh ấy sẽ tìm anh đánh cho một trận. Nhưng vì nể tình tuổi thơ, tôi không muốn mọi thứ kết thúc quá tệ. Có lẽ thấy câu hỏi của tôi quá gay gắt, mặt anh xa sầm, nhíu mày nói. Trước đây em hiền lành nghe lời biết bao nhiêu, giờ sao lại nói năng khó nghe như vậy? Anh đã nói chia tay đâu, ngực tôi đau nhói, lại là, hiền lành, nghe lời. Vì tôi ngoan ngoãn, nên anh mới chọn tôi làm người thay thế khi cô đơn sao? Giọng tôi run lên trong gió lạnh, vậy để cô bạn gái không được công khai, chỉ là chơi bời như em. Thay anh nói lời chia tay vậy, bẩy anh thở phào như chút được gánh nặng, định nói gì đó. Nhưng cuối cùng lại im lặng, tôi biết rõ, thứ anh định nói tuyệt đối không phải là lời níu giữ. Có lẽ trong lòng anh đang thấy nhẹ nhõm vì không cần phải làm người xấu, vì tôi đã giúp anh mở lời. Tôi nuốt nghẹn trong ngực xuống, tiếp tục. Còn nữa, anh lấy tư cách gì để thương hại em? Thứ cảm xúc đó khiến em thấy bản thân thật nực cười. Hoa cũng đừng gửi nữa, em thật sự rất ghét mấy bó hoa anh tặng. Ánh mắt anh thoáng qua chút mơ hồ, sau đó nhanh chóng quay đi. Quả nhiên, những bó hoa đó không phải do anh chọn. Gió lạnh cuốn tâm trạng tôi thành mớ hỗn loạn, từng mảnh vụn vỡ tung. Thời gian như đóng băng trong khoảnh khắc ấy, tôi ngẩn ngơ nhìn người đàn ông trước mặt chẳng biết phải nói gì. Tiếng chuông điện thoại vang lên, không đúng lúc chút nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần nhìn sắc mặt thời dục niên, tôi đã đoán được ai đang gọi. Anh lập tức quăng chuyện hoa cỏ ra khỏi đầu, chân mày giãn ra, giọng nói dịu đi thấy rõ. Gì vậy? A Diễn bọn họ tìm anh à? Ừ, anh tới ngay. Cúp máy, tâm trạng anh rõ ràng khá hơn, hắng giọng nói. Tiểu Tranh, chuyện của chúng ta để sau hắng nói. Anh quay lưng bỏ đi, bước chân dứt khoát. Tôi đứng lặng nhìn mảnh đất nơi chiếc lọ điều ước từng bị đào lên, lòng ngổn ngang. 12 năm trước, chính nơi này, anh đã tự tay chôn lọ điều ước cho tôi. Còn giờ, anh tự tay đào lên chiếc lọ của Văn Gia Tĩnh. Một người ưa sạch sẽ đến mức ga giường cũng phải thay mỗi ngày, vậy mà lại không ngại tay lấm bùn đất vì cô ấy. Thế còn lọ điều ước của tôi, bị chôn ở bên kia góc sân anh còn nhớ không? Đúng là tôi ngu thật, sự dịu dàng và quan tâm anh từng cho, khiến tôi ngốc nghếch nghĩ rằng tình cảm đơn phương của mình đã được hồi đáp. Nhưng hóa ra, Nhân vật phụ dù có cố gắng thế nào cũng chẳng thể phát sáng. Cũng chẳng thể khiến anh động lòng. Anh chỉ thích cái cảm giác được tôi ngưỡng mộ khi đau khổ thất tình. Hoặc là do anh mềm lòng, hoặc chỉ là đồng cảm. Dù là gì, thì cũng không phải là yêu. Tôi chậm chậm ngồi xuống đất, ôm đầu òa khóc. Biệt thự đèn đuốc sáng trưng, nhưng vườn hoa thì bỗng dưng tối lại. Không ai nghe thấy tiếng tôi khóc trong gió lạnh, giống như thuở nhỏ, không ai từng thấy tôi chạy phía sau họ, cố đuổi kịp. Tôi không biết mình đã khóc bao lâu, chỉ nhớ là tới lúc khàn cả giọng, cổ họng đau rát, nước mắt chảy mãi không ngừng. Cho đến khi tiếng của Văn Gia Tĩnh vang lên từ xa. Tiểu thúc, tiền tiêu vặt của em sắp thua sạch rồi, mau đến giúp em gỡ vài ván đi. Tôi ngước nhìn theo tiếng gọi là một người đàn ông cao lớn, đang đứng trên ban công tầng 2. Chỗ đó, có thể nhìn rõ mọi thứ xảy ra dưới vườn. Ngược sáng, tôi không nhìn rõ vẻ mặt anh. Không biết anh đã đứng đó từ bao giờ. Cũng không biết anh có nghe thấy đoạn đối thoại giữa tôi và Thời Dục Niên không. Tiểu thúc, sao anh đứng đây làm gì vậy? Văn Gia Tĩnh đẩy cửa bước ra, gọi anh. Tôi vội vàng lau nước mắt, định tìm chỗ trốn thì tiếng người đàn ông cất lên. Đừng ra ngoài, trời lạnh, anh xuống ngay. Anh quay người, tiện tay đẩy cô ấy trở lại phòng. Điện thoại Mục Diễn cũng gọi tới. Em đang ở đâu đấy? Ăn chút gì rồi lên đây, chào tiểu thúc một tiếng. Bên ngoài phòng đánh bài, đông nghịt người tụ tập. Người đàn ông ngồi trong cùng, gương mặt góc cạnh rõ ràng, khí chất trầm ổn trong bộ vest sẫm màu chính là anh. Chỉ một cái giơ tay nhẹ, đám người xung quanh lập tức tản ra. Mục Diễn ngồi đối diện, kéo tôi lại gần, cười nói. Chào tiểu thúc cái nào? Tôi Lý Nhí, cháu chào tiểu thúc. Người đàn ông ấy Văn Yến Sinh ngẩng đầu, ánh mắt mang chút tìm tòi quét qua người tôi, không lên tiếng. Có lẽ anh không nhớ tôi là ai. Tôi vốn luôn có chút sợ anh, vội cúi đầu nép sau lưng Mục Diễn. May là anh không nhắc đến chuyện vừa gặp tôi ở sau vườn. Xem ra, anh không nghe thấy đoạn đối thoại kia. Tôi tạm thời nhẹ nhõm. Mục Diễn chơi bài dở tệ, số chip còn lại chẳng được bao nhiêu. Văn Yến Sinh cũng vậy, nãy giờ Gia Tĩnh đã thua sạch. Chỉ có Thời Dục Niên là thắng lớn, trước mặt toàn là chip. Mục Diễn tức đến mức tìm cớ. Không chơi nữa, tay anh đau. Tiểu Tranh, em ngồi xuống thay anh một ván. Tôi bị kéo ngồi xuống đối diện Văn Yến Sinh, bất đắc dĩ phải nhìn thẳng vào anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đôi mắt anh rất đặc biệt, sâu thẳm, lạnh lẽo, đen đến mức không thấy đáy. Tôi đánh ra một con ngũ vạn. Thời Dục Niên theo, cũng đánh ngũ vạn. Văn Yến Sinh ù bài là tứ lục vạn, chờ độc ngũ vạn. Thời Dục Niên khó xử lên tiếng. Tiểu thúc, ngũ vạn trước anh không ù, giờ lại ù của cháu. Văn Yến Sinh nhếch môi, cười nhạt. Xin lỗi, bài chết rồi. Thời Dục Niên mở bài cho mọi người xem. Cháu cố tình tách bài để né không cho anh ù đấy. Văn Yến Sinh hờ hững đáp. Bỏ bài đẹp, mất là đáng. Anh không nhìn bài. Cũng chẳng nhìn Thời Dục Niên, ánh mắt anh rời thẳng lên người tôi. Tôi như bị điện giật, tim đập loạn nhịp, vội quay đầu tránh đi. Trực giác mách bảo tôi anh đã thấy hết. 8 ván bài sau đó, tôi đánh mà tâm trí lơ đãng. Chơi thêm vài vòng, toàn bộ chip gần như đều chảy về trước mặt Văn Yến Sinh. Văn Gia Tĩnh vui vẻ hẳn lên, hò hét đòi giải tán để kéo mọi người đi ăn khuya. Nhưng không ai dám nhúc nhích, chỉ cần Văn Yến Sinh còn mồi đó. Cả phòng im phăng phắc. Không ai dám cười đùa như thường. Tất cả đều ngoan ngoãn như học sinh nghe giảng. Về bối phận, anh là tiểu thúc của Văn Gia Tĩnh, người được ông cụ Văn chỉ đích danh làm người kế nhiệm. Từ nhỏ đã là trung tâm mọi sự kỳ vọng, vây quanh anh toàn là ánh mắt ngưỡng mộ. Năm đó Mục Diễn mới 10 tuổi, còn tôi mới lên năm đang mải nghịch bùn đất, thì Văn Yến Sinh đã ngồi trên bậu cửa sổ, đọc báo tài chính. Anh khi ấy 13 tuổi, rõ ràng chỉ hơn vài tuổi, nhưng đã phải gánh vác kỳ vọng cả gia tộc, nhìn qua lúc nào cũng điềm tĩnh trưởng thành. Bởi thế, lũ trẻ chúng tôi đều sợ anh, gặp là lễ phép răm rắp gọi. Tiểu thúc, chỉ cần anh chưa lên tiếng, không ai dám đứng dậy trước. Tôi vươn vai, lưng còn hơi đau do chấn thương nhẹ sau vụ tai nạn lần trước, ngồi lâu bắt đầu tê mỏi. Văn Yến Sinh liếc tôi một cái, giọng trầm thấp, giải tán đi. Thời Dục Niên lập tức úp bài. Quay sang Văn Gia Tĩnh cười niềm nở. Đói rồi à, em muốn ăn gì? Mục Diễn bèn phụ họa trêu. Ôi chao, sao quan tâm Gia Tĩnh dữ vậy? Không thèm hỏi tụi anh ăn gì luôn à? Mặt Văn Gia Tĩnh lập tức đỏ bừng, lén nhìn Thời Dục Niên, anh cũng cười đầy ẩn ý, cảnh tượng ấy, tôi chưa từng có. 2 năm yêu nhau, trước mặt người lớn hay ngay cả trước mặt anh trai tôi, Thời Dục Niên cũng không dám trao cho tôi một ánh mắt dịu dàng nào. Chứ đừng nói tới mấy lời bày tỏ thẳng thừng như vậy. Cơn chua xót lại trào lên, tôi cúi đầu nhìn chằm chằm mặt bàn, sợ người ta thấy gương mặt mình lúc này. Bỗng một bàn tay thon dài, rõ ràng từng khớp, vươn tới trước mặt tôi. Là Văn Yến sinh anh đẩy toàn bộ chip đến chỗ tôi. Tôi ngỡ ngàng ngẩng lên nhìn anh, thì nghe giọng anh trầm thấp vang lên. Tiền tiêu vặt, coi như quà gặp mặt, lâu rồi không gặp, Mục Tranh, lúc tôi chào anh ban nãy, anh còn làm ngơ, vậy mà giờ lại chủ động mở lời không đầu không đuôi. Hơn nữa còn đưa cho tôi một đống chip ước tính cũng phải cỡ gần 7 con số. Căn phòng toàn là người tinh tường, không ít ánh mắt đang dõi theo giữa tôi và anh. Mặt tôi nóng bừng, còn Văn Yến sinh lại như không có chuyện gì, môi khẽ nhếch, nhìn tôi như có như không. Văn Gia Tĩnh thấy bầu không khí có vẻ kỳ lạ, lập tức phá vỡ bằng giọng nũng nịu. Tiểu Thúc, chẳng phải Thắng giúp em sao? Em đòi anh mua xe mà anh cứ làm lơ, sao lại rộng rãi với Tiểu Tranh vậy chứ? Văn Yến sinh tựa người vào lưng ghế, khẽ nhắm mắt, hở hững đáp. Muốn thì đi chọn đi, ghi tên anh là được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ấy lập tức reo lên sung sướng, lôi kéo Thời Dục Niên đòi anh ngày mai đi cùng xem xe. Nhưng Thời Dục Niên không phản ứng, tay buông thõng hai bên. Ánh mắt anh khóa chặt lấy tôi, trong đáy mắt cuộn lên cảm xúc lạ lùng. Lần đầu tiên, trước mặt người khác, anh để lộ vẻ bất ổn như vậy. Tiểu Thúc với Mục Tranh, thân thiết từ bao giờ vậy? Cách Chương.